Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, cậu bé đã khám phá ra một lý do mới cho sự nhàm chán trong lớp học, giống như cảm giác khi mẹ ở cữ vậy. Vì thế, Lâm Huyền không thể không nhờ Lục Chính Đình đến trường để quan sát hai đứa nhỏ, tránh tình trạng chúng gặp phải giáo viên ưu ái hoặc bị bắt nạt khi nghe đến việc trốn học. Hai đứa nhỏ lập tức lắc đầu không đồng ý. Tiểu Minh Quang nghiêm túc nói: "Mẹ, sao tụi con có thể trốn học được chứ? Chúng con đã xin phép giáo viên rồi, nói là về chăm sóc người ở cữ mà." Lục Minh Lương cũng gật đầu. Đúng vậy, Lâm Uyển chỉ biết cười mà không nói gì thêm. Nhưng cô chẳng thể không nhận ra một sự thật rằng chuyện trốn học cũng không phải là điều tốt đẹp. Cô không thể nói cho chúng rằng học hành là điều quan trọng để sau này thi vào đại học. Vì hiện tại mọi người đều thấy việc học chẳng mang lại tương lai gì. Học xong rồi cũng chỉ về làm ruộng. Biết chữ chỉ để không bị mù chữ mà thôi. Nhất là những người học giỏi mà lại bị ép về quê, họ lại càng thêm tinh thần sa sút và không thấy được giá trị của việc học. Tuy nhiên, Lâm Huyền lại không muốn cấm đoán quá nghiêm khắc. Cô nhìn hai đứa nhỏ và đề nghị: "Hai đứa kể mẹ nghe chuyện cười đi, mẹ ở nhà thật chán." Lục Minh Lương lập tức bắt đầu kể lại những chuyện cười trong thôn mà cậu nghe được. Cậu kể về những vụ đánh nhau giữa mẹ chồng và con dâu, giữa các chị em dâu, hoặc vợ chồng đánh nhau. Có chuyện về Vương Đại Trụ uống rượu ở nhà cha vợ, không trả tiền nhưng lại uống mãi không thôi. Rồi khi về, say khướt đụng phải cây, còn tưởng rằng có người đẩy mình, ngã vào hố phân ủ và la lên: đủ rồi, rượu này tuyệt diệu." Tiểu Minh Quang ngồi bên cạnh nghe vậy, không nhịn được mà cười lăn cười bò. Lâm Uyển cúi đầu nhìn hộp bánh trứng gà, đột nhiên không còn muốn ăn nữa. "Con còn muốn ăn gì nữa không mẹ?" Tiểu Minh Quang hỏi. "Con có thể hát cho mẹ nghe nhé." Lâm Uyển suy nghĩ một lát rồi nói: "Con đọc bài khóa cho mẹ nghe đi." Cô muốn nghe thử xem tại sao cậu bé lại không muốn đi học nữa. Tiểu Minh Quang không cần đến sách giáo khoa, cậu bắt đầu đọc thuộc lòng các bài khóa mà mình đã học, từ những bài tiểu học cho đến các bài văn lớp 10, đọc rất trôi chảy và có cảm xúc. Cậu đọc một mạch rồi nói: "Mẹ, mẹ muốn nghe gì nữa không?" "Một đồng bạc đô la rất thú vị, để chúng ta không quên những ngày tháng đau khổ, khắc ghi mối thù đổ M, Á, U và nước mắt." Lâm Uyển nhìn cậu bé đọc mà ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt của Lục Minh Lương bên cạnh lại tỏ ra mờ mịt, rõ ràng là không hiểu gì. Cách chương.